Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 28, Quỷ Vương lấy tên. 8/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Chu Khải Quang không có phát giác được Vân Phi Dương quỷ dị tâm tình. Tiếp tục nói, đến nỗi trong thân thể của hắn bạo loạn năng lượng, cũng là không cần lo lắng. Quỷ U cùng tu sĩ bình thường khác biệt, mặc dù bọn họ bị bạo loạn năng lượng lây nhiễm sau sẽ càng thêm hung tàn, nhưng là đồng dạng cũng có thể luyện hóa bạo loạn năng lượng. Có người hỗ trợ trấn áp, quỷ anh kia hoàn toàn không cần lo lắng. Không hiểu cảm giác chính mình thành người khác bế quan tu luyện động thiên phúc địa là chuyện gì xảy ra, ta dựa vào, đây là phải thu lệ phí tốt a. Mặt khác, người Trần Long khí tinh lọc quỷ khí về sau, sẽ sinh ra một chút xíu công đức lực, này nhưng là đồ tốt, không cần ta nói ngươi cũng biết. Chu Khải Quang nói đến đây cuối cùng là lộ ra mỉm cười. Công đức lực, này nhưng là đồ tốt, cái gì che đậy thiên cơ a, cái gì phúc vận thâm hậu a, cái gì phúc phận đời sau a, cái gì làm nhiều việc ác cũng có nhất tuyến thiên cơ. Khụ khụ, được thôi, cái này khách trọ hắn thu. Không thấy được người ta những cái kia Phật tu, vì một tia công đức lực vắt hết óc đến đầu đều chọc sao. Hắn này được không đâu còn không cao hứng. Có điểm giống là treo máy sản xuất. A phi, thứ quỷ gì đều hướng trong đầu hắn chui. Đã quỷ anh kia có thể bị vãn bối trấn áp, cũng là chuyện may mắn. Vân Phi Dương nói, nhưng còn không phải là chuyện may mắn. Quỷ anh này phát hiện đổ xong, nếu là không có phát hiện, vậy nên dẫn phát bao lớn phong ba. Đã như vậy, mong rằng tiểu hữu định kỳ đến chính khí liên minh kiểm tra sức khỏe. Chu Khải Quang tiếp tục nói, tất nhiên, liên quan tới việc này, chúng ta sẽ tự mình hướng về phía Phong Quỳnh môn trưởng môn thông báo. Vâng, vãn bối biết được, luôn là quỷ anh gọi cũng không tốt, không bằng lấy cái tên như thế nào. Chu Khải Quang bỗng nhiên nói, hắn khi còn sống tên không cần sao. Vương Lưu Thị hẳn là lấy ra tên, hắn đã chết, bây giờ lại là tình huống như vậy, kỳ thật ngươi mới là cấp tính mạng hắn người. Chuyện cũ trước kia tóm lại hắn cũng là không nhớ, không bằng coi như không tồn tại tốt, như vậy cũng tốt. Ngươi cảm thấy lấy tên là gì tương đối tốt? Cái này không bằng liền gọi Ngụy, Ngụy Quỷ Tiên sao? Cái chữ này cũng không tệ, nhưng chỉ cần một Ngụy lại không dễ nghe. Hắn tuy là quỷ tu, nhưng từ chân long khí bên trong sinh ra, không bằng liền gọi Ngụy Long đi. Ngoặc kép chấm chấm, vô cùng tốt. Vân Phi Dương chẹn họng một chút, Ngụy Long, Ngụy Long, nhưng còn không phải là Vệ Long sao? Khóc không ra nước mắt, bá khí quỷ vương các hạ, ngươi có biết hay không ngươi lấy cái lạt điều tên, làm sao, nhưng có sao không thỏa. Chu Khải Quang niệm mấy lần cái tên này, tự giác cũng không tệ lắm, không cái gì không ổn. Vãn bối chỉ là nghĩ đến cấp Ngụy Long lấy cái nhũ danh. Ô, tiểu lạt điều, anh, tương lai quỷ vương các hạ, thứ lỗi a, vô cùng tốt, vô cùng tốt, chính là hoạt bát lại không mất hung ác a. Vân tiểu hữu rất có đặt tên thiên phú nha. Chu Khải Quang gật gật đầu, cười nói, hả, hoạt bát, hung ác, tiền bối ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Vân Phi Dương cảm thấy chính mình khống chế ra mặt năng lực càng phát ra tăng trưởng. Không thì hắn đều phải bật cười. Lấy xong tên sau, Chu Khải Quang liền không nói thêm gì nữa. Đưa ánh mắt về phía Quan Nguyên Chính. Lúc này Quan Nguyên Chính mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ tới mình còn có chuyện muốn làm. Chỉnh ngay ngắn thần sắc. Vân tiểu hữu, ngươi hồi tưởng một chút trước đó tại Quỳnh Thành chuyện. Có hay không cứu hàng giả tung tích? Cứu hàng giả? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng chưa phát hiện. Phi Dương tiểu hữu, có bằng lòng hay không đón lấy chính khí liên minh ủy thác? truy tra quỷ anh trên người bạo loạn năng lượng nơi phát ra. Tất nhiên nguyện ý, không biết có thể làm ta mấy vị đồng bạn cũng cùng nhau tham dự. Không có vấn đề, đợi cho Lộ Vân Tiêu cùng Lâm Tử Nhiên sau khi tỉnh lại. Mấy người liền quay trở về, trên đường đi rất rõ ràng nhìn ra được Lộ Vân Tiêu ảo não. Thế là Vân Phi Dương lặng lẽ nói cho hắn biết, về sau hắn sẽ thường xuyên đến chính khí liên minh kiểm tra sức khỏe. Nhưng mang theo hắn tới, Lộ Vân Tiêu tâm tình mới nhiều mây chuyển tinh. Quan Nguyên Chính cùng Lâm Tử Nhiên đi hỏi Vương Gia Nhân một chút tương quan công việc đi. Lưu lại Vân Phi Dương chính mình cùng bọn hắn gặp nhau. Đợi đến Lộ Vân Tiêu cùng Vu Kim Phi mấy người nghe xong tất cả mọi chuyện sau, đã có chút ngốc trệ, làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ trước đó kém chút đối mặt cư nhiên như vậy tồn tại nguy hiểm. Cũng may mắn Vân Phi Dương đặc thù, mới khiến cho cái này có chút khổ cực quỷ anh đạt được một chút hy vọng sống. Tiên đồ bằng phẳng, cho nên chúng ta sau đó phải đi điều tra liên quan tới bạo loạn năng lượng chuyện. Các người có ai không đi sao? Vân Phi Dương hỏi. Hoa a đến tự tầm lão đại tiếng khóc, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đều đồng ý đúng không? Hoa a tầm lão đại hoàn toàn như trước đây tiếng khóc, ngoặc kép chấm chấm, cô Nguyệt, hắn làm sao vậy? Nhịn không được, thanh âm này cũng quá vang rồi, lúc trước hắn lúc đi, tầm lão đại còn không có khóc qua. Làm sao này theo trở về sau liền không dừng lại qua. Không biết, Vi Vân cô Nguyệt trừng mắt mắt cá chết, một bộ bị ép khô dáng vẻ. Vu Kim Phi vuốt vuốt đau đầu đầu. Đừng nói nữa, ngươi vừa đi không bao lâu. Tiểu gia hỏa này liền khóc không ngừng. Chúng ta cuối cùng không có cách đi tìm Vương Lưu Thị hỏi tình huống. Thế nhưng là Vương Lưu Thị cũng không biết. Bởi vì tiểu gia hỏa này không phải là đói bụng, cũng không phải đi tiểu, càng không phải là buồn ngủ, tóm lại chính là vẫn luôn tại khóc. Lạc Xanh ca gật gật đầu, đối với cái này mười phần bất đắc dĩ. Vân Phi Dương nhìn nhìn tầm lão đại, đột nhiên hỏi, hắn có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không thoải mái, không thể nào, y phục này cũng là thượng hạng tài năng. Cái chán cũng không có phát nhiệt. Hết thảy bình thường a. Vi Vân cô Nguyệt nhanh nhẹn lau lau tiểu gia hỏa cái chán. Vuốt vuốt lỗ tai. Gãi gãi tay nhỏ. Nhìn này động tác thuần thục. Vân Phi Dương đều cảm thấy lòng chua xót. Trước đó rõ ràng liền ôm cũng không biết. Thế nhưng là. Nói cho cùng tầm lão đại cũng không phải thật đứa bé. Có phải hay không là cái kia đan dược bị tiêu hóa trong lúc đó một chút phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bọn họ thế, mà toàn cũng không nghĩ tới điểm này. Ai tai, bọn họ đến cùng đang làm gì? Thế mà thật đem tầm lão đại làm đồng dạng đứa bé. Vi Vân cô Nguyệt lập tức ôm tầm lão đại đi ra ngoài. Chuyện kế tiếp ta liền không nhúng vào, ta trước mang nàng đi xem y sư. Quay đầu phát đưa tin, ta cùng ngươi một khối, kia bạn thú y sư nhìn cũng không phải là người hiền lành. Vu Kim Phi cũng đi theo rời đi, Phi Dương các ngươi cố lên, nhưng mà chuyện này, không đợi ba người xuất động, liền đến cái cha ra manh mối, này liền có chút đâm tâm, nói xong ủy thác đâu, này đều còn chưa bắt đầu đâu, liền kết thúc, Quan Nguyên Chính cũng một mặt xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện kỳ thật căn bản cũng không có phức tạp như vậy. Cuối cùng cho Vân Phi Dương ba người một cái đại hồng bao liền mang theo Vương Gia Gia. Chủ cùng Vương Lưu Thị rời đi. Vương Gia lão đại thì là kế thừa Vương Gia sản nghiệp. Chỉnh cái chuyện là như thế này. Vương Gia Gia chủ thuở thiếu thời trong nhà nghèo khó. Cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn sớm qua đời. Mà hắn ngẫu nhiên theo tổ truyền vật bên trong lật ra cái kia cây châm. Đồng thời còn phối hữu một tấm không biết bao nhiêu năm tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,